Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301: Rèn luyện phong độn thuật. Sầm Thu Âm cần tiếp nhận đại phong quyết truyền thừa cùng phong độn thuật truyền thừa, mà Quốc Kỵ cần phải mượn phong độn thảo cảm ngộ về phong độn thuật, cho nên Thạch Thất bị Mạc Quốc Kỵ ngăn cách. Hắn cùng Sầm Thu Âm một người một nửa, miễn cho lẫn nhau tại cảm ngộ thời điểm ảnh hưởng. Mạc Quốc Kỵ cẩn trọng lấy ra phong độn hộp ngọc, đem cái kia phong độn đem ra. Lúc trước hắn đoán hai cái cấp 7 cuồng phong hống đánh nhau tranh đoạt đồ vật khẳng định không đơn giản, nhất định là phong hệ bảo vật. Hiện tại biết phong độn tác dụng quả thực như hắn đoán một dạng, thật là một phong hệ chí bảo. Phong độn bị thả ở thời gian dài như vậy, không có lửa điểm biến hóa, vẫn là màu xám nhạt, cỏ lòn mặt ngoài hiện ra căn bản xem không hiểu đường vân. Đáng tiếc Sầm Thư Âm cũng không có đạt được quan hệ phong độn với bất cứ cái gì cảm ngộ truyền thừa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Hắn có kỵ thần niệm không ngừng thẩm thấu tiến vào cỏ lon, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lần này mà Quốc Kỵ không hề từ bỏ, hắn thần niệm tiếp tục tại trên cỏ lon không ngừng vờn quanh. Trọn vẹn mấy canh giờ thời gian, cỏ lon không có lửa điểm động tĩnh. Mà Quốc Kỵ dứt khoát bắt đầu nghịch chuyển chu thiên tu luyện. Tại tu luyện thời điểm, đem cỏ lon khí tức mang vào mình mạch lạc bên trong, muốn nhìn một chút có hay không thông qua loại thủ đoạn cảm nhận phong độn bên trong phong hệ đạo vận. Nhưng một ngày đi qua, cỏ lon không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ban sơ thời điểm mà Quốc Kỵ còn mang theo đi cảm ngộ phong độn khí tức đi tu luyện. Sau 3 ngày, Mạc Quốc Kỵ không còn tận lực cảm ngộ phong độn thảo, mà là hoàn toàn tâm lâm vào tu luyện bên trong. Tại Mạc Quốc Kỵ, lực chú ý không có tại trong phong độn phía bên trên. Trong tay hắn, phong độn ngược lại thời gian dần dần tiêu tán. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ trong tay cọ non liền biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt cũng mở ra. Hắn nhìn trong tay mình biến mất không thấy nữa phong độn thảo, lập tức mở mịt bắt đầu. Hắn còn không có cảm ngộ được phong độn cái cỏ này. Không đúng, Mạc Quốc Kỵ lập tức cảm giác mình đối với cái gió thoáng có một chút minh ngộ, tựa như hắn có thể dung nhập vào trong gió. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, thân thể ma một chút chạy bằng khí, hắn lập tức bắt được cái ba động bên trong rất nhỏ của phong nguyên tố khí lực. Thân thể hắn hơi chao đảo một cái, đã từ cái này một góc đến cái khác nơi hẻo lánh, trong đó không có một lửa điểm đột ngột, cũng không có lửa điểm khó chịu. Đây chính là phong độn thuật mà Quốc Kỵ hiểu thông suốt tới, khó trách cái gọi là đại phong tiền bối thuyết phục qua phong độn thảo cảm ngộ phong độn mạnh nhất. Hắn có phong độn thuật cơ bản không có lửa điểm vết tích, mà xung quanh không có gió thời điểm, chính là hắn có thể sáng tạo ra một chút gió, sau đó tại cái này nhỏ xíu gió biến mất, giống như là gió nhẹ nhẹ xẹt qua, không có lửa điểm vết tích. Đây mới thực sự là phong độn, thật giống như hắn cảm ngộ thời điểm một dạng, không có lửa điểm vết tích. Không, có lẽ hắn thông qua phong độn thảo này cảm ngộ phong độn thuật cùng với người khác khác biệt. Cũng chính vì như vậy, phong độn thuật mới như vậy mị lực. Mỗi một cây cỏ khác biệt, cảm ngộ đi ra phong độn cũng khác biệt. Thật giống như cái thế giới này không có hai gốc hoàn toàn giống nhau cây cỏ, cho nên trên cái thế giới này cũng không có hai loại hoàn toàn giống nhau phong độn thuật. Mà Quốc Kỵ lần nữa ngồi xuống, cho tới bây giờ hắn mới chân chính lập thân gốc rễ. Tu vị cường đại không phải một lần mà xong, mà hắn thời khắc khả năng đụng phải những cái kia mạnh mẽ hơn hắn vô số tu sĩ, lúc này có được phong độn thuật cũng sẽ không phong độn, hoàn toàn là hai cái kết cục khác biệt. Mà Quốc Kỵ ổn định lại tâm thần, lần nữa lĩnh ngộ về phong độn thuật của mình. Phong độn thuật tại ý niệm của hắn bên trong thời gian dần trôi qua có cấp độ bắt đầu, so với đó là càng ngày càng rõ ràng. Lại qua một ngày đi qua, Mạc Quốc Kỵ đem mình cảm ngộ phong độn thuật hoàn toàn làm rõ. Phong độn chính là một trong những cảm ngộ pháp kỹ của hắn. Hiện tại hắn vẫn là còn ở tầng thứ nhất, một khi đột phá tới tầng thứ 9, phong độn sẽ sinh ra chất biến. Chất biến sau này là gì? Có lẽ trở thành chân chính thần thông. Tu luyện phong độn thuật còn có cái địa phương so với kinh cước phong môn tốt hơn. Mà Quốc Kỵ thẩm thấu ra, Hắn thấy Sầm Thư Âm bên ngoài thân hoàn toàn bị tuyền gió bao lấy, biết Sầm Thư Âm tại thời điểm mấu chốt nhất. Mà Quốc Kỵ dứt khoát bắt đầu tu luyện, chờ Sầm Thư Âm tiếp nhận truyền thừa đằng sau sẽ cùng đi ra ngoài cảm ngộ phong độn thuật. Trong thời khắc này, Sầm Thư Âm bắt đầu chẳng những là tu luyện đại phong quyết, đồng thời không có từ bỏ mình bằng hệ công pháp. Có lẽ tại Thất Lạc Đại Lục là một cái duy nhất lựa chọn song công pháp đồng tu tu sĩ, nhưng là làng đại phong quyết tu luyện đích thực không thể coi thường. Tăng thêm tu vị làng đã là chân hồ cảnh tầng thứ nhất, làng tu luyện đại phong quyết thời điểm hấp thu linh khí tốc độ vậy mà không thể so sánh với Mạc Vô Kỵ yếu bao nhiêu. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, làng đại phong quyết liền từ thắc mạch tấn cấp đến trúc linh, sau 3 tháng từ trúc linh đến thoát phàm, sau 6 tháng Sầm Thư Âm trực tiếp tiến vào nguyên đan, 10 tháng về sau Sầm Thư Âm đại nguyên phong quyết xông phá nguyên đan cảnh tới chân hồ tầng 1. Trong cơ thể của làng tạo thành độc nhất vô nhị song nguyên khí đại hồ, một cái là phong hệ nguyên khí đại hồ, một cái là băng hệ nguyên khí đại hồ. Đến giờ lúc này, Sầm Thư Âm mới rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình gấp bội tăng trưởng. Làng vẫn là chân hồ cảnh tầng thứ nhất, thế nhưng cùng với 10 tháng trước, chân hồ cảnh một tầng này hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Giờ phút này, làng băng phong song tu, tốc độ tu chuyện luyện chẳng những không giảm bớt, ngược lại đem băng hệ công pháp mà tốc độ tu luyện cũng tăng tốc. Nàng dám khẳng định, lại có một thời gian nàng đem xông vào chân hồ cảnh tầng 2, là quyết định bước vào chân hồ tầng 2 về sau, lập tức tiếp nhận phong đột thuật truyền thừa. Cùng với Sầm Thư Âm lâm vào loại kia vui sướng tu luyện một dạng, Mặc Vô Kỵ tu luyện hấp thu linh khí tốc độ một mực điên cuồng tốc độ. Cứ việc hấp thu linh khí càng thêm điên cuồng, và Quốc Kỵ đến chân hồ cảnh về sau, mỗi một cái tấn cấp, một cái cấp độ đều là càng ngày càng gian nan hơn. Bắt đầu từ chân hồ cảnh tầng thứ 3 bước vào tầng thứ 4, hắn dùng 9 tháng thời gian, mà bây giờ hắn bước vào chân hồ thứ 4 tầng lại là 3 tháng. Hắn cách chân hồ tầng thứ 5 còn xa xa vời. Giờ phút này, Mã Quốc Kỵ lại định chỉ tu luyện, hắn cảm nhận linh khí xung quanh trở nên mỏng manh. Bắt đầu hắn thần niệm quét ra, phát hiện Sầm Thư Âm sớm đã đình chỉ tu luyện. Mã Quốc Kỵ đổi lại một bộ quần áo, mở ra ngăn cách tầng đi ra ngoài. Cùng trước đó khác biệt, trước đó hắn không có lĩnh ngộ phong độn thuật, liền xem như mặc vào nhiều quần áo, kết quả cũng sẽ bị kinh cực phong môn cuồng phong xé sách thành bã vụn. Hiện tại hắn cảm ngộ phong độn thuật, chỉ cần mình cẩn thận một chút cũng không bị cách phần kinh cực phong môn xé quần áo. Mặc sư đệ, trông thấy Mặc Vô Kỵ đi ra, Sầm Thư Âm trong mắt lộ ra mừng rỡ. Sầm Thư Tỷ, chúc mừng ngươi đại phong quyết tu luyện thành công. Mạc Quốc Kỵ không biết Sầm Thư Âm có hay không tiếp nhận phong độn thuật truyền thừa, nhưng hắn xem xét Sầm Thư Âm liền biết Sầm Thư Âm khẳng định là đại phong quyết tu luyện tới thành công. Không chỉ thế, Sầm Thư Âm thực lực tăng vọt, dù là làng quanh quẩn thần khí thế thu liễm, Mạc Quốc Kỵ y nguyên có thể cảm nhận được Sầm Thư Âm trong mắt mừng rỡ đè không được. Ta đích xác tu luyện thành công đại phong quyết, mà lại ta tiếp nhận phong độn thuật truyền thừa. Mạc sư đệ, người bên này. Mà Quốc Kỵ đại hỉ, ta cũng cảm ngộ đến chính về ta phong độn thuật, đang muốn ra ngoài tiếp tục rèn luyện phong độn thuật, nếu không chúng ta cùng đi ra. Tốt, phong độn thuật cảm ngộ cần thời gian, mà lại không có cách nào khống chế phương vị, nếu không tới thời điểm chúng ta hay là tại nơi này tụ hợp. Sầm Thư Âm biết cảm ngộ phong độn thuật về sau, tại cái kinh cực phong môn nơi này, làng cùng Mạc Quốc Kỵ chỉ ít không cần lo lắng tính mạng. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đáng tiếc không có cách nào thông tin, ta cũng không có truyền thư phi kiếm. Truyền thư phi kiếm tại kinh cực phong môn cũng không có cách nào thi triển, sẽ lập tức bị kinh cực phong môn cuồng phong cuốn đi. Ta nghe nói chân mạch đại lục có một loại thông tin châu, đáng tiếc vật kia cực kỳ thưa thớt, bởi vì chỉ có cảm ngộ một chút không gian đạo trên người tiên luyện khí sư mới có thể luyện chế ra mà thôi. Sầm Thư Âm thở dài, thông tin châu hoàn toàn chính xác rất khó lấy tới, liền xem như nhân tiên cường giả muốn luyện chế không phải đỉnh cấp luyện khí sư cũng không tốt. Đã là nhân tiên cường giả lại là đỉnh cấp luyện khí sư, loại tu sĩ này thực quá ít. Mà Quốc Kỵ bỗng có chút hối hận, hắn hẳn là hỏi cái lão đầu câu cá muốn mấy cái thông tin châu. Lão đầu câu cá thực lực mạnh như thế, nếu nói không có thông tin châu, hắn khẳng định không tin. Đi ra thông đạo bị ngăn chặn, Đối với Mạc Quốc Kỵ cùng Sấm Thu Âm, hai cái này chân hồ cường giả mà nói, muốn mở ra một đầu đường đi ra ngoài cũng không khó. Một lúc lâu sau, hai người từ cái kia vết lứt vị trí đi ra, cùng trước đó khác nhau là trước đó một cái kia một đầu thật dài vết lứt thật giống như biến mất không thấy gì. Sầm sư tỷ, chúng ta ở chỗ này sau khi từ biệt, chờ riêng phần mình phong độ thuật có thành tựu đằng sau lại tới tụ tập. Vừa nói tới, Mạc Quốc Kỵ liền nói. Sầm Thư Âm vừa mới lên tiếng, cuồng phong gào thét mà tới, đem hai người trực tiếp cuốn đi. Vô luận Mạc Quốc Kỵ hay Sầm Thư Âm đều không có tận lực đi chống cự cái này đột ngột xoắn tới cuồng phong. Cùng trước đó là khác biệt, cứ việc tại trong cuồng phong, Mạc Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được trong cuồng phong hết thảy. Đừng bảo cái kia vô ảnh vô hình gài ngược phong tiên, để xem như trong cuồng phong đá vụn, hắn cũng có thể cảm nhận. Cứ việc có lúc thực lực của hắn không tốt, phong độ thuật đẳng cấp quá thấp, hay là tránh không khỏi phong tiên đập trên người, nhưng phần lớn thời gian Mạc Kỵ nhẹ nhõm tránh thoát phong tiên. Kình cước phong môn bên trong đáng sợ nhất kỳ thực không phải cái kia không cách nào ngăn cản cuồng phong, mà là trong cuồng phong đá vụn êm dịu roi. Tránh thoát những vật này chỉ cần không gặp phải đỉnh cấp cuồng phong hống hoặc là phong hệ yêu thú, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm mạng nhỏ. Lúc này bắt đầu nhất, Mạc Quốc Kỵ cứ việc cảm nhận phong tiên tồn tại, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn tránh thoát khỏi. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ có một ít đá vụn đập gãy một cây xương sườn. Thời gian trôi qua, Mạc Quốc Kỵ tại kinh cức phong môn bên trong thời gian dần tự nhiên bắt đầu. Có khi hắn thậm chí cảm giác chính mình trong cuồng phong một sợi gió. Theo gió này cuốn đến, không có lửa điểm đột ngột cảm giác. Sau 3 tháng, Mạc Quốc Kỵ phong độn thuật đến tầng thứ 4. 6 tháng sau, Mạc Quốc Kỵ phong độn thuật tới tầng 6. Đến lúc này, Mạc Quốc Kỵ tại kinh cức phong môn bên trong không có bất cứ cái gì uy hiếp. Giờ phút này, ngay cả kinh cức phong môn, cuồng phong cũng vô pháp để cho hắn tiến thêm một bước. Mạc Quốc Kỵ quả quyết đình chỉ rèn luyện mình phong độn thuật. Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị trở về cùng Sấm Thu Âm hội hợp. Hắn tại cuồng phong cảm nhận được một tia đánh nhau không gian bao động. Đánh nhau không gian ba động cùng với cuồng phong kéo dài không gian ba động hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là vì nguyên lực lộ tung vết tích trong đó. Chương 302, liều thương. Bên trong một cái nhất định chính là Sầm Thư Âm. Hắn cùng Sầm Thư Âm tu luyện một thời gian 1 năm. Sầm Thư Âm công pháp ba động, hắn lập tức cảm giác đi ra. Sầm Thư Âm đoạt được phong độn thuật truyền thừa, lại là song tu băng phong. Thực lực so với bình thường chân hồ cảnh cường đại, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng Sầm Thư Âm cảnh giới tại chân hồ cảnh tầng 2, bán thực lực chân thật hẳn có thể đối địch chân hồ tầng 4 đến tầng 5 tồn tại. Tại kinh cức phong môn bên trong, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng xem như hư thần cảnh cũng không nhất định có thể ổn chiếm thượng phong. Có thể sự thật là tình huống hắn vậy mà thấy Sầm Thư Âm rơi vào hạ phong. Mạc Quốc Kỵ thân hình chớp động, hóa thành cuồng phong, một tia gió nhẹ cấp tốc từ chỗ cũ biến mất. Mấy phút sau, Mạc Quốc Kỵ đã thấy đánh nhau hai người, Sầm Thu Âm tóc tai bù xù, trên thân khắp lơi vết máu, quần áo bị xé đứt, thật giống như là đồ lau nhà bình thường không cách nào che kín thân thể. Mà cùng Sầm Thu Âm đối chiến chính là một kẻ mặt trắng không râu nam tử. Nam tử này tại trong cuồng phong vậy mà không có tầm thường né tránh thủ đoạn, xem ra gia hỏa này không phải phong hệ tu sĩ, chính cũng có được một loại phong độn thuật thủ đoạn. Theo Mạc Quốc Kỵ, gia hỏa này ít nhất là hư thần hậu kỳ, thậm chí hư thần viêm mãn. Mạc Quốc Kỵ hiện tại chân hồ cảnh tầng thứ 4, ở bên ngoài hắn tin tưởng tuyệt không có sợ bất luận chân hồ cảnh tu sĩ, liền xem như hư thần cảnh tu sĩ, hắn đánh không lại cũng có thể thong dong rời khỏi. Tại cái kinh cức phong môn bên trong, dù là hư thần viêm mãn hắn cũng không sợ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ tới đây, chẳng những Sầm Thu Âm không có phát hiện hắn, chính cái hư thần viêm mãn cũng không phát hiện Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thật giống như là dung nhập trong cuồng phong bình thường, không có lửa phần đột ngột tung tích. Phốc, lại là một đạo sát mang từ Sầm Thư Âm bả vai xuyên qua. Nguyên bản tô điểm trên người làng quần áo rách nát cũng bị cái này sát mang truyền khí tới. Sầm Thư Âm vừa thẹn vừa vội tiếp tục đánh xuống, đừng bảo là nguy hiểm tính mạng, xem như trên vai vải rách xé toàn bộ tả tơi. Bị Mạc Quốc Kỵ trông thấy rõ ràng còn chưa tính. Mạc Quốc Kỵ dù sao là làng quen thuộc người, cái kia tán tu 2705, nếu thân thể của làng bị một nam tử xa lạ nhìn, xem như cuối cùng không địch lại vẫn lạc cũng không thể nhắm mắt. Sầm Thâm quyết định rút đi, nàng biết đối thủ là một gái cực kỳ, đối với gió mẫn cảm ra hỏa, nàng rất khó rút, không lùi được. Tình cảnh của nàng càng là san nan, rầm rầm rầm, liên tiếp từng đạo kinh khủng tiếng sấm vang vọng lên. Sầm Thu Âm trong lòng mừng rỡ không thôi, nàng nghe thấy tiếng sấm này liền biết Mạc Quốc Kỵ tới. Quả nhiên cái kia chiếm thế thượng phong hư thần viêm mãn tu sĩ, thân thể bị sét đánh mấy đạo huyết vụ, giờ phút này hắn nơi nào còn tiếp tục có cơ hội xuất thủ. Thân hình của hắn nhanh chóng ngược trở lại, lập tức muốn thoát đi nơi này. Sầm Thu Âm mặc dù muốn xin mời Mạc Quốc Kỵ lưu lại gia hỏa này, thế nhưng nàng căn bản không biết Mạc Quốc Kỵ nơi nào. Trên thực tế, chẳng những Sầm Thu Âm không biết Mạc Quốc Kỵ nơi nào, cái kia hư thần viêm mãn tu sĩ đồng dạng không biết Mạc Quốc Kỵ nơi nào. Nếu không phải hắn ngay cả Mạc Quốc Kỵ ẩn thân địa phương đều không biết, hắn bị Mạc Quốc Kỵ ám toán một cái tuyệt không bỏ qua. Hiện tại hắn không biết đối thủ nơi nào, vị trí hắn không bỏ qua lại có thể thế nào. Mạc Quốc Kỵ một khi động thủ, há có thể để cho cái hư thần cảnh tu sĩ đào tẩu. Hắn cùng kinh cực phong môn bên trong cuồng phong hoàn toàn dung hợp một thể, thậm chí hư thần cảnh tu sĩ bên người, cái này hư thần cảnh tu sĩ chưa phát giác, chẳng thẳng đến Mạc Quốc Kỵ mấy đạo vô hình kiếm mang bắn ra, thiên cơ cuồn vùng tới thời điểm, cái này hư thần cảnh tu sĩ mới giật mình hiểu. Hắn cũng biết được lợi dụng kinh cực phong môn bên trong cuồng phong, thậm chí cái này trong cuồng phong bằng vào trực giác né tránh ngược phong tiên cùng đá vụn, đối với gió nhạy cảm như vậy, hắn vậy mà không phát hiện ở trong cuồng phong đánh nén đối thủ, có thể thấy được đối thủ của hắn cường đại cỡ nào, hoặc nói đúng, gió cảm nhận xa xa mạnh hơn hắn. Hắn phong thanh vội vàng phía dưới tế ra viễn cưỡng để Mạc Quốc Kỵ mấy đạo vô hình kiếm ngăn trở. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, mấy đạo cường hãn phong tiên liền thoát từ phía sau hắn, đem quần áo tính cả da thịt mang theo một mạng lớn. Đối phó Sầm Thu Âm, hắn thành thạo điêu luyện, phong tiên căn bản không cách nào làm bị thương hắn. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ ra tay, hắn nơi nào còn cơ hội quản những cái phong tiên. Oanh, phong thang lần nữa ngăn trở Mạc Quốc Kỵ, thiên cơ côn thời điểm lại là mấy đạo tiếng sấm bên cạnh hắn lộ tung. Cái này hư thần viêm mãn một cái chân trực tiếp bị lôi tạc đập gãy xương. Lúc này hắn căn bản không có chú ý thương thể của mình, càng là cấp tốc lùi lại. Hắn cảm giác được Mạc Quốc Kỵ thực lực hẳn không có cùng hắn cao hơn, thậm chí còn thấp hơn, không cùng đẳng cấp. Bằng không mà nói, hắn sẽ không cùng vô pháp vội vàng phía dưới ngăn trở Mạc Quốc Kỵ ám toán. Nhưng hắn không dám cùng Mạc Quốc Kỵ tiếp tục đánh xuống. Ở cái địa phương này, hắn căn bản không có cách nào bắt được đối thủ. Hết lần này tới lần khác, đối thủ là một loại vô ảnh kiếm khí vô hình, không có dấu hiệu nào tiếng sấm. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ so với hắn thực lực thấp hơn 2-3 cái cấp bậc, hắn cũng không dám tiếp tục. Cái này giống như là ở bên ngoài, hắn đem tay chân của mình toàn bộ trói chặt, đồng thời còn muốn trói buộc mình thần niệm cùng đối phương động thủ, có thể thắng mới là quái sự. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng là sốt ruột, hắn nấp trong bóng tối cùng kinh cốc phong môn cuồng phong dung hợp cùng nhau, đừng nói đối phương còn không có tấn cấp thiên giới, liền xem như là tấn cấp thiên giới chân thần cảnh cũng khó có thể tùy thời phát tác hắn tồn tại. Thế nhưng hắn cùng cái này hư thần cảnh tu sĩ thực lực chênh lệch quá lớn, liên tục hai lần ám toán cũng chỉ có thể làm đối phương thụ thương. Mà cái loại này nhìn thì lợi hại, trên thực tế không chí mạng. Tên này hư thần cảnh tu sĩ nếu như không rút đi, sớm muộn cũng bị hắn xử. Nhưng mà đối phương vừa lùi đi, hắn liền không có biện pháp. Đối phương đồng dạng có thể tại cái này cuồng phong an ổn rời đi, chỉ cần hắn không động thủ, liền rất có thể nhanh lùi ra ngoài. Ẩn nấp trong gió hoàn toàn chính xác có thể ám toán đối phương, nhưng cũng hạn chế xuất thủ cường độ của hắn. Nghĩ tới đây mà quý vị rốt cuộc không lo được ẩn nấp trong gió, hoành mấy cái đạo lôi cầu về sau, trực tiếp từ trong gió hiện ra ngoài, thiên cơ côn đập xuống. Rầm rầm rầm, mấy cái đạo tiếng sấm vang lên, cái này hư thần cảnh tu sĩ kinh sợ không thấy mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn rốt cuộc nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ thân ảnh, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ hiện ra thân thể, hắn ắt có thể liềm tin để Mạc Quốc Kỵ đi không nổi. Răng rắc, một đạo tiếng sấm trực tiếp đem cái hư thần tu sĩ, mặt khác một cái chân xương cốt cũng lộ ra vết rách. Cái này hư thần cảnh tu sĩ căn bản không quản trong lòng, phòng thang tại cuồng phong cuốn lên cuồng bạo nguyên lực che khuất Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cắn răng, thiên cơ côn y nguyên đánh xuống. Cái này hư thần cảnh tu sĩ phong thang cuốn lên nguyên lực dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đây là kinh cức phong môn bên trong, nếu như bên ngoài, hắn đoán chừng ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Cái kia hư thần cảnh tu sĩ gặp Mạc Quốc Kỵ cũng dám giống như hắn, đối với đánh tới hướng pháp bảo của mình không quan tâm, khóe ra lộ một miệng tia nhe răng cười. Hắn chỉ cần đầu hơi lệch một điểm, căn bản không cần tránh. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể đập trúng bả vai của hắn, mà Mạc Quốc Kỵ đập xuống xương vai, hắn nhiều nhất trọng thương mà thôi. Dù sao hắn trọng thương một nữ nhân khác cũng không sợ, nhưng hắn phong thang đập trúng đối thủ eo, tuyệt đối có thể cho đối thủ eo lệ đứt. Không sai, cái này là kinh cước phong môn bên trong. Hắn cái này là một thang lực lượng, còn không bằng phía ngoài ba thành. Thì tính sao? Hắn nhìn ra Mạc Quốc Kỵ thậm chí chưa tới hư thần cảnh. Quanh kết, cứ việc tại trong cuồng phong, các loại này xương cốt đứt gãy, y nguyên có thể bị Mạc Quốc Kỵ nghe được. Hư thần cảnh tư sĩ, phong thang không chút nào trích đi, đánh vào Mạc Quốc Kỵ phần eo. Dù là Mạc Quốc Kỵ tại thời khắc này thi triển đấu chuyển tinh di, tự quyết tầng thứ 3, tham hồi đấu chuyển, cái kia hư thần cảnh tu sĩ cũng vô pháp thi triển ra toàn bộ lực lượng. Mạc Quốc Kỵ y nguyên nghe được chính mình xương cốt không thành thật lứt, từ phần eo đến chân, lại đến mắt cá chân, thẳng đến nguyên lực từ lòng bàn chân chỗ bị chuyển sang một chỗ bí mật, lực lượng kinh khủng này mới biến mất vô tung vô ảnh. Cái này hư thần cảnh tu sĩ nhưng không có lửa phần sung sướng. Tại khi hắn nghe được Mạc Quốc Kỵ quanh thân xương cốt đứt gãy âm thanh, đồng thời hắn đồng dạng nghe được trên mình xương cốt đứt gãy thanh âm, một loại choáng váng, thậm chí khí tức tử vong cuốn tới, hắn cảm giác lực lượng toàn thân đều tại tiêu tán lấy. Cái loại kia đau đớn cùng xương cốt gãy âm thanh không phải là bả vai hắn truyền đến, mà là đỉnh đầu hắn tới. Hắn nhận rõ được Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn bổ xuống phương vị, rõ ràng kịp thời nghiêng đầu tránh đỉnh đầu. Thế nhưng đối thủ thiên cơ côn hết lần này tới lần khác đập thẳng đỉnh đầu hắn, để cho hắn căn bản là nghĩ mãi không rõ. Trừ khi đối phương tại thiên cơ côn trên đầu hắn trách đi thời điểm trong nháy mắt chuyển biến, lúc này mới có thể làm được. Nhưng loại thủ đoạn này đừng bảo là hắn, coi như là chân thần cảnh cường giả nhất định không làm được, đối phương sao có thể làm. Sau một khắc, ý thức của hắn triệt để lâm vào hắc ám, mà có kỵ không phép cho hắn tiếp tục cơ hội. Một đạo kiếm khí xuyên qua tử phủ, bành. Tại cái hư thần cảnh tu sĩ bị giết trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ rơi xuống từ trên không, té ngã tại hắn chuyển đi nguyên lực quanh một cái hố bên trong. Hắn giết cái hư thần cảnh tu sĩ có thể nói hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực. Tại chỗ kia hư thần cảnh tu sĩ không tránh khỏi hắn một côn thời điểm, Mạc Quốc Kỵ biết đối phương rất có thể muốn cùng hắn liều thương thế. Bình thường tình huống phía dưới, chuyện này đối với hắn bất lợi. Tu vị của hắn không bằng đối phương, khẳng định không đấu lại đối phương. Nhưng hắn có tương đương một cái thần thông thủ đoạn đấu chuyển tinh di. Mặc dù hắn xương cốt từ hông xương gãy lứt đến xương đùi, hắn còn tính là thành công. Về phần hắn bổ xuống dưới một côn đó, đó là dùng đến đấu chuyển tinh di tự quyết tầng thứ tư, toàn càn chuyển khôn. Chính bởi vì khẳng định Mạc Quốc Kỵ không có cách nào tại thời điểm này cải biến thiên cơ côn rơi xuống phương hướng, cái kia hư thần cảnh mới dám cùng hắn liều mạng. Đáng tiếc cái kia hư thần cảnh tu sĩ không biết Mạc Quốc Kỵ tu luyện đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di tầng thứ tư toàn càn chuyển khôn liền có thể trong nháy mắt để cho thiên cơ côn chuyển hướng, mà lại lực lượng không có lửa điểm biến hóa. Cái này cũng do Mạc Quốc Kỵ một lời nhắc nhở, vĩnh viễn đừng đi đánh giá thấp đối thủ của mình. Dù đã khẳng định đối thủ làm không được, tại sinh tử đánh nhau chết sống thời điểm cũng phải cho rằng đối phương có thể làm được. Mạc sư đệ, Sầm Thu Âm vội vã chạy tới đem Mạc Quốc Kỵ ôm đi, một mặt khẩn trương. Nàng căn bản không có nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ có thể giết chết hư thần cảnh viêm mãn, hiện tại chính diện đánh nhau chết sống ở bên trong. Một cỗ nhàn nhạt mùi hương thơm mát mát cùng mềm mại truyền đến, Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút rung động. Lần thứ nhất ôm cơ hồ trần trụi Sầm Thư Âm, bởi vì đối phương mệnh không có, trong lòng hắn không có chút nào khinh niệm. Hiện tại Sầm Thư Âm một dạng tiếp cận trần trụi ôm hắn, hắn mới biết được có một loại đồ vật kêu là hóc môn. Chương 303, đoạn môn. Mạc Quốc Kỵ ăn vào hai cái minh ngọc đan ngăn chặn mình khinh niệm, rất nhanh hắn liền đắm chìm trong lúc chữa thương, quên đi cùng Sầm Thư Âm tiếp xúc xấu hổ. Muốn nhanh chóng để cho mình thương thế khôi phục, nhất định triệt để buông lỏng tâm thần chữa thương. Đối với Sầm Thư Âm, Mạc Quốc Kỵ vẫn tương đối tín nhiệm, ngoại trừ bảo vệ một tia tâm thần bên ngoài, hắn cơ hồ là đem toàn bộ tinh lực đặt ở thương thế bên trên. Sầm Thương chưa hề ôm qua nam tử, huống chi là một cái cơ hồ giống như nàng, trên thân chỉ là một ít vải rách nam tử. Mà Quốc Kỵ dị thường, nàng lập tức liền phát hiện đến. Lập tức trên mặt là một mảnh nóng bỏng, nếu là người khác nàng khẳng định sớm đã vứt tới. Liền xem như Ma Quốc Kỵ nếu không tại cái này kinh cước phong môn bên trong, nàng cũng không tiếp tục ôm. Nhưng bây giờ nàng không có cách nào buông xuống Ma Quốc Kỵ. Cũng may Ma Quốc Kỵ ngoại trừ lúc đầu mới kinh niệm, rất nhanh an tâm chữa thương để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Ma Quốc Kỵ triệt đổi khôi phục tỉnh táo. Đã là mấy ngày sau, hắn rất nhanh phát hiện mình về tới Sầm Thu Âm thu hoạch được truyền thừa trong thạch thất kia. Thần niệm thẩm thấu ra ngoài, Sầm Thu Âm ngay tại ngăn cách một lửa cái kia thạch thất tu luyện. Giờ phút này Sầm Thu Âm sớm đã dọn sạch sẽ, trên thân cũng đổi qua một bộ quần áo mới. Bất quá y phục kia cũng không phải là kiểu lam, mà là kiểu lữ quần áo. Mà Quốc Kỵ xem xét quần áo vải vóc, liền biết Sầm Thu Âm đem cho hắn quần áo một cái sửa chữa. Mà Quốc Kỵ cũng đứng lên, đem trên người mình dọn dẹp một lần, đổi quần áo, mở ra thạch thất cách tầng. Lời này linh khí không đủ để Mạc Quốc Kỵ tiếp tục tu luyện, hắn dự định rời đi. Mạc sư đệ, người đã tốt. Sầm Thu Âm trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra ngạc nhiên hỏi. Trải qua mấy ngày thời gian loại bỏ, trước đó số hộ cũng dần bị làng che giấu. Nói xong nàng như nhớ tới cái gì, nhanh chóng đem một chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đây là cái kia hư thần tu sĩ chiếc nhẫn, ta nghĩ chúng ta khả năng chọc phiền toái. Làm sao? Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận chiếc nhẫn nghi ngờ nói. Sầm Thu Âm chỉ vào Mã Quốc Kỵ trong tay chiếc nhẫn nói ra, cái kia trên mặt nhẫn khắc mấy chữ, người xem một chút liền biết. Tại Sầm Thu Âm nói chuyện, Mã Quốc Kỵ đã nhìn thấy chiếc mặt nhẫn khắc chữ đoạn môn 731. Đoạn môn 731 có ý tứ gì? Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Sầm Thu Âm nói, ta nghe người ta nói qua, chân mạch đại lục thụ nhất người kính ngưỡng, cũng là cường đại nhất địa phương chính là Tinh Đế Sơn. Đồng thời tại chân mạch đại lục có một cái bí ẩn nhất, cũng làm cho người ta sợ hãi nhất, Hắc Ám Tông Môn. Cái tông môn này chính là đoạn môn. Có người đem tông môn của mình lấy tên đoạn môn cũng không hiếm lạ, Mã Quốc Kỵ im lặng nói. Sầm Thu Âm lắc đầu, đoạn môn là một cái duy nhất. Không phải mình lấy tên tông môn, đoạn môn đã từng là một cái ám sát liên minh, trong này độc nhất vô nhị truyền thừa. Nghe đồn chỉ cần đi vào cái này ám sát liên minh, danh sách người liền không có còn sống vượt quá 3 tháng. Mà cái loại này ám sát liên minh còn có một cái ham mê, chính là có người mời bọn họ giết người nào đó thời điểm, bọn hắn thuận tay đem cái này nhân thân bên cạnh tất cả mọi người giết sạch, thậm chí bao gồm tông môn bên trong. Thời gian đầu, người khác thậm chí không dám mời bọn họ xuất thủ, bởi vì bọn họ xuất thủ quá huyết tinh. Trên cơ bản mỗi lần đều chém tận giết tuyệt, cho nên cái này ám sát liên minh cũng bị người ta xưng là đoạn môn. Mà cái này ám sát người trong liên minh cũng chấp nhận xông tới dần dần, tạo thành một cái tông môn. Cái tông môn này là đoạn môn. Loại này tông môn, Tinh Đế Sơn không có người quản sao? Mà Quốc Kỵ hỏi. Tinh Đế Sơn cho rằng tồn tại chính là hợp lý, cho nên chưa hề đi quản bọn đoạn môn. Ta cũng nghe người ta nói Tinh Đế Sơn quản qua, nhưng đoạn môn thực lực cực kỳ cường hãn. Liền xem như Tinh Đế Sơn muốn đem đoạn môn tuyệt diệt cũng cần phải thương cân động cốt. Lúc này mới là một mực ẩn nhẫn đến nay. Hôm nay chúng ta thế mà giết được một tên đoạn môn. Sầm Thư Âm trong giọng nói có chút lo lắng. Chỉ cần chúng ta không nói, có lẽ bọn hắn không biết chúng ta giết tên kia. Mà Quốc Kỵ nghe cũng có chút đau đầu. Chuyện hắn vốn rất nhiều, nếu không lại làm cái đoạn môn, hắn có hay không an ổn tu luyện? Không có lợi ích gì, còn chưa nghe nói qua đoạn môn người bị giết sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng trước đó khẳng định có người nghĩ là như vậy. Nghe nói chưa hề có một người chạy ra khỏi đoạn môn trả thù. Sầm Thu Âm thở dài. Những ngày này nàng là nghe nói hiện tại đoạn môn người đều bị hắn giết, có thể thấy được chí ít đoạn môn là tồn tại. Thế nào? Mà Quốc Kỵ mặt lộ ngưng trọng. Hắn không cho rằng mình có cái gì đặc thù có thể trốn khỏi đoạn môn truy sát. Do dự lựa ngày về sau, Mà Quốc Kỵ bỗng đem chiếc nhẫn trên dưới đất. Chiếc nhẫn này ta liền không mở ra, người ở chỗ này chờ ta mấy ngày thời gian. Mà Quốc Kỵ từ từ mở ra chiếc nhẫn, từ bỏ ý niệm. Sầm Thương ngược lại biết vì cái gì, rất nhiều trong giới chỉ có thần niệm ký ức, Một khi mở ra, cái kia thần niệm ký ức bám vào trong những kẻ đang đánh phá giới chỉ trên thân, thậm chí ngay cả đánh phá giới chỉ người chính là một mình không có cách nào biết được. Loại này thần niệm ấn ký liền sẽ trở thành người khác truy tung thủ đoạn. Mà Quốc Kỵ không mở ra chiếc nhẫn, hẳn là lo lắng bị thần niệm ấn ký bám vào thân. Sầm Thư Âm chỉ đoán đúng một bộ phận, mà Quốc Kỵ đích thật là lo trong giới chỉ thần niệm ấn kín. Buông xuống chiếc nhẫn, hắn cũng không cần đến mấy ngày thời gian. Để Sầm Thư Âm chở hắn mấy ngày thời gian, hắn muốn xem xét cái bên trong thân thể mình có hay không ấn ký, đồng thời muốn ở chỗ này thiết kế một cái thuộc về mình ấn ký. Đoạn Môn là người đáng sợ như thế, tuyệt đối không chỉ ở trong giới chỉ làm ấn ký. Báo Kỵ khẳng định nếu như Sầm Thư Âm nói là sự thật, vậy hắn trên thân cũng tương tự bị hạ ấn ký. 3 ngày thời gian trôi qua, Báo Quốc Kỵ trên người một mình tra xét một lần, thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều tra xét mấy lần. Chính là không có phát hiện bất kỳ tình huống nào dị thường. Hắn đoán trên người hắn rất có thể không phải có ấn ký, mà là ấn ký hắn tra không được. Đáng tiếc là hắn cũng không thể làm gì, liên tục 3 ngày đều tra không được, lại kiểm tra một chút cũng uổng công. Hắn rất sớm bắt đầu rèn luyện thần niệm, nhưng hắn đối với thần niệm ấn ký cũng không phải hết sức quen thuộc. Bất quá, hắn nhất định phải ở trong này thiết hạ mình thần niệm ấn ký. Đoạn Môn người này đúng là đáng sợ như vậy. Cái kia tất nhiên căn cứ chiếc nhẫn này tìm tới nơi đây. Hắn cần phải làm một chiếc nhẫn kia xung quanh bố trí của mình pháp trận, thông qua trận đạo kết hợp thần niệm của hắn, cho đến tìm đến tu sĩ thiết hạ ấn ký. Đối với đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại cao nhân, mà có kỵ biểu thị khâm phục. Nhưng hắn không phải loại người này. Nếu Đoạn Môn thật tìm được hắn, đồng thời sẽ phái người đối với hắn tiến hành xuống tay. Chỉ cần để hắn chạy đi, hắn liền sẽ giết trở về. Đoạn Môn như vậy ẩn nấp, hắn muốn giết trở về tự nhiên là trước muốn tìm tới Đoạn Môn hang ổ. Thông qua đuổi giết người khác tới Đoạn Môn hang ổ, đoán chừng là người si nói mộng. Đoạn Môn hang ổ nếu như tốt như vậy tìm được, đoán chừng sớm đã bị người ta tới tìm. Cho nên hắn muốn thông qua chiếc nhẫn này tìm tới Đoạn Môn hang ổ. Chỉ cần có người đến tìm kiếm chiếc nhẫn này, người kia nhất định là Đoạn Môn bên trong người, hắn liền có thể căn cứ tìm kiếm chiếc nhẫn ra hỏa, tìm tới Đoạn Môn chỗ. Đoạn Môn không có tìm hắn còn chưa tính, chỉ cần tìm được trên đầu hắn đến, vậy đừng trách hắn không khách khí. Đạn súng laser mặc dù chân quý, cái mạng nhỏ của mình có điều nhận uy hiếp, hắn không lập tức đem ngay laser dựng lên đối với Đoạn Môn oanh một cái pháo. Sầm Thư Âm làm sao biết Mã Quốc Kỵ tâm tư, nàng tưởng rằng Mã Quốc Kỵ đang tìm kiếm trên người ấn ký, nhưng không biết Mã Quốc Kỵ phòng ngừa chú đáo, bắt đầu bố trí mình ẩn nấp ấn ký. Mã Quốc Kỵ cái này thưởng thức chính là hơn nửa tháng thời gian. Hơn nửa tháng sau, Mã Quốc Kỵ bắt đầu bố trí ẩn nặc trận cờ, đồng thời tại pháp trận này bày ra mình chính là thần niệm ấn ký. Hắn đối với thần niệm ấn ký bố trí không tinh thông, bất quá hắn trận đạo trình độ càng ngày càng mạnh, thần niệm cũng so với người bình thường tu sĩ cường đại. Đồng thời hắn sẽ còn có một môn thần thông tại chân tinh, liền xem như nhân tiên cường giả không nhất định có thể thần thông như vậy. Chỉ cần có người tiến vào lời hắn ẩn kích pháp trận cầm đi chiếc nhẫn này, vậy hắn bám vào tại kích phát trong đấu truyện tinh di thần thông, liền đem mình một tia thần niệm thẩm thấu đến đối thủ mạch lạc bên trong. Mà Quốc Kỵ không có linh căn, mình khai sáng tới mạch lạc tu luyện thủ đoạn. Hắn với thân thể bên người, mỗi một đầu mạch lạc đều so với tu sĩ bình thường rõ ràng, thậm chí có chút chân thần cảnh cường giả, đối với mạch lạc cũng không nhất định hơn hắn. Tới đây tu sĩ nhất định có linh căn, linh lạc tu sĩ. Liền xem như hắn đem thần niệm ấn ký chuyển vào đối phương mạch lạc bên trong, đối phương không nhất định có thể biết. Dù sao, mạch lạc đối với tu sĩ tới nói, căn bản không như linh lạc trọng yếu. Tu sĩ bình thường tu luyện cũng đều là linh lạc chu thiên vận chuyển, rất ít chú ý mạch lạc. Chúng ta có thể đi. Mã Quốc Kỵ bố trí xong cuối cùng một cái viên trận kỳ về sau, nói với Sầm Thư Âm, thần thông của hắn bám vào tại kích phát trong trận, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2-3 tháng thời gian, nguyên lực liền tiêu tán. Mã Quốc Kỵ cho rằng thời gian này đầy đủ. Nếu là Đoạn Môn kia thật lợi hại, cái kia 2-3 tháng thời gian khẳng định có thể tìm được nơi này. Nếu không tìm đến, vậy hắn càng không cần để ý. Sầm Thư Âm không biết Mã Quốc Kỵ tại sao muốn bố trí chỗ này pháp trận, cũng hiểu một chút Mã Quốc Kỵ ý tứ. Mấy ngày sau, Mã Quốc Kỵ cùng Sầm Thư Âm lần nữa từ Kinh Cước Phong môn. Lúc đầu vòng xoáy kia đi ra, hai người đều dùng phong độn thuật chỗ trả ra đại giới, bất quá mỗi người đều đổi lại một bộ quần áo mà thôi. Mạc sư đệ, người bây giờ đi chỗ nào? Sẩm Thư Âm gặp Mạc Quốc Kỵ tế ra một cái hình tròn phi thuyền, liền biết Mạc Quốc Kỵ cái này phi thuyền hẳn là một kiện thượng phẩm linh khí. Về trước một chuyến tinh không điện đi, có hai cái bằng hữu ở nơi đó. Sẩm sư tỷ, nếu không ngươi cùng ta đi. Mạc Quốc Kỵ biết Sẩm Thư Âm phi xa đẳng cấp rất thấp, dứt khoát mời Sẩm Thư Âm cùng một chỗ. Sẩm Thư Âm lắc đầu, không được, ta sẽ tìm kiếm một chỗ tiếp tục bế quan tu luyện, thực lực ta còn quá thấp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, hắn hiểu Sẩm Thư Âm ý tứ. Sẩm Thư Âm đây là sợ liên lụy hắn, chỉ cần hắn dám cùng Sẩm Thư Âm đồng thời xuất hiện tại tinh không điện, vậy hắn sẽ liền đợi đến Tinh Đế Sơn hạ ra truy sát đi. Hắn không có cách nào nói với Sẩm Thư Âm khác, dù sao Sẩm Thư Âm cùng hắn không có cái gì quan hệ đặc biệt. Cùng Sẩm Thư Âm sau khi tách ra, Mạc Quốc Kỵ đi không nhanh, đắc tội với Đoạn Môn, để cho hắn có chút cảnh giác. Nửa tháng sau, Mạc Quốc Kỵ còn không xa, không có tiếp cận tinh không điện, đã nhìn thấy rung động một màn. Vô cùng vô tận đại quân cùng che kín tinh không, lít nhà lít nhít các loại tinh không cuốn giết nhau một chỗ. Tinh không hạt, tinh không tử, tinh không điệp, kim nhận tinh, thương ban tinh không lang, trọn vẹn có thể dùng ức làm đơn vị để tính toán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.